Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 386, cùng chung nghiệp vụ phát triển. Indoazure phương án đã định đi xuống. Vì bảo mật, đầu điều nội bộ lại vừa là an bài một nhóm đặc biệt nhân viên. Khép kín kiểu tiến hành áp mở mang. Đồng thời, Phan Letter bắt đầu chỉnh hợp thủy quả xâm lâm bên trong. Mỗi cái người sử dụng đối với Apple sở thích loại hình. Là phần sau Pinduoduo thành lập ban đầu tinh chuẩn dẫn lưu chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Phan Letter coi như trước mắt Internet ngành nghề đệ nhị đại xã giao phần mềm. Đang di động đem đã có đại lượng trung thực người sử dụng. Vì thỏa mãn những người này nhu cầu, cùng chung hạng mục cũng theo đó thúc đẩy. Tại đã cùng chung nghiệp vụ đã bao trùm thành thị hoặc là khu vực. Phan Letter bắt đầu đối với chính mình cùng chung nghiệp vụ tiến hành quảng bá. Bất quá coi như xã giao phần mềm, quá trực tiếp quảng cáo đẩy đưa, cấp bậc vẫn là quá thấp. Như Thượng Hải thị quảng bá sách lược, lập tức trời mưa thời điểm, hậu trường hội căn cứ người sử dụng vị trí chỗ ở. Nếu như tại thị trường, khu buôn bán, chỗ chơi bời thì, mà phụ cận cũng có cùng chung cây dù đi mưa thì, Phan Letter sẽ hướng người sử dụng đẩy đưa phương diện này quảng cáo. Người sử dụng chú ý sau. Nếu như yêu cầu cây dù đi mưa, liền có thể điểm kích đi vào tiến vào bản đồ trang bìa. Đi theo bản đồ sau liền có thể đến phụ cận gần đây cùng chung cây dù đi mưa căn cứ. Tuy nói không phải từng cái ở bên ngoài đi dạo phố người đều không mang ô. Nhưng liền cần cầu xác suất tới nói. So với mù quáng loạn đẩy đưa quảng cáo, hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần không chỉ, mà cùng chung sạc điện bảo. Chính là làm người sử dụng điện thoại di động nhanh hết điện thì Phan Letter thì hội đẩy đưa công chúng hào liên tiếp. Người sử dụng chú ý sau đó liền có thể xả qua thức thao tác, có thể để cho người sử dụng tìm tới chính xác vị trí. Trước mắt Phan Letter đẩy ra cùng chung nghiệp vụ chỉ có này hai loại. Loại trừ trên mạng tuyên truyền, tuyến hạ cũng có giống nhau tồn tại quảng bá lực lượng. Bất quá đặc biệt làm một đoàn đội chi phí quá cao. Vì vậy, nhiệm vụ này liền giao cho Kim Nhật Ưu Tuyển. Kim Nhật Ưu Tuyển thức ăn ngoài viên. Mỗi ngày làm việc thời gian là đang dùng cơm cao điểm thời điểm. Buổi chiều thời điểm bình thường tương đối thanh nhàn. Phần lớn người đều lựa chọn nghỉ ngơi. Bất quá một số ít vì kiếm nhiều tiền một chút. Vẫn vui lòng tiếp điểm tiểu sống. Mà đầu điều hệ những ngành khác. Tại yêu cầu tuyên truyền thời điểm. Sẽ đem một khối này nghiệp vụ bao bên ngoài cho Kim Nhật Ưu Tuyển thực hiện hoàn mỹ nhất phối hợp. Đầu điều nghiệp vụ tuyên truyền phạm vi bao trùm đều là cả nước tính chất, mà Kim Nhật Ưu Tuyển đoàn đội cũng cơ hồ làm được một điểm này. Đầu điều tiết kiệm không ít tuyên truyền chi phí, thức ăn ngoài viên cũng có thể từ đó thu lợi, nhất cử lưỡng tiện. Mà Phan Letter cùng chung nghiệp vụ có một cái cuối cùng đại sát chiêu. Đó chính là miễn tiền thế chân. Chỉ cần Phan Letter trong chương mục có nhất định tài chính. Như vậy thì không cần quá mức lại có giao tiền thế chân trình tự. Đồng thời, cho mướn chi phí cũng phi thường thấp. Bằng nhẹ vốn, tới ngăn cản đối thủ cạnh tranh tiến vào thị trường. Đây là đứng đầu có lời giao dịch. Bởi vì chỉ cần để cho kẻ tới sau vô lợi nhuận có thể kiếm. Như vậy thì sẽ không đưa tới thảm thiết nhất đốt tiền đại chiến. Đây cũng là Coca-Cola buôn bán hình thức, mà cùng chung nghiệp vụ nòng cốt giá trị buôn bán, chính là tiền thế chân. Như hậu thế nổi danh nhất cùng chung xe đạp, thật ra kiếm chính là tiền thế chân tiền mặt lưu. Một chiếc xe đạp, có khả năng thu nạp vượt qua 10 người trở lên tiền thế chân. Nếu như Phan Letter không thu lấy tiền thế chân, như vậy những người khác căn bản là không có sống sót không gian. Bởi vì mọi người rất đáng ghét giao tiền thế chân. Nhưng đối với Phan Letter tới nói, cùng chung nghiệp vụ có thể hay không kiếm tiền cũng không trọng yếu. Gia tăng Phan Letter thanh toán bị nhu cầu lượng là mục tiêu chiến lược. Chỉ cần cùng chung nghiệp vụ bao trùm chủng loại cùng diện tích che phủ tích đủ nhiều. Hơn nữa tài chính đặt ở số dư bảo bên trong còn có lợi tức. Như vậy người sử dụng môn sẽ rất tình nguyện tới đem nhất bút tài chính đặt ở số dư bảo bên trong. Đây cũng là phòng ngừa đối thủ cạnh tranh đề cao lợi tức hấp dẫn người sử dụng phương pháp một. Trong thời gian rất nhanh thì đến ngày mùng 1 tháng 4. Chu Tổng, trước mắt cùng trung bình đài công chúng hào. Chú ý người sử dụng lượng đã vượt ngàn vạn. Hơn nữa trước mắt mỗi một ngày mới tăng thêm đều vượt qua 300 ngàn. Trung Quang Vĩ hài lòng lấy. Báo cáo, cùng chung nghiệp vụ phát triển. Lại một bước tăng lên fan letter không thể thay thế tính. Cùng chung nghiệp vụ dính đến đại lượng tuyến hạ đầu tư. Một khi thành hình, cho dù là Tencent, cũng nan làm tiếp một cái tương tự đi ra. Cho dù có thể, chi phí cũng cao đáng sợ. Chứ đừng nói chi là sớm bị dưỡng thành người sử dụng thói quen. Chu Vũ Kiệt cười nói. Tốn không ít tiền chứ. Không sai biệt lắm tiêu xài ba cái ức. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Ngàn vạn người sử dụng lượng. Đối với cùng chung sản phẩm nhu cầu khả năng sẽ không cao như vậy. Sạc điện bảo một khối này. Mua sắm lượng đã vượt qua rồi 1 triệu. Cây dù đi mưa một khối này thì càng thiếu. Mấy trăm ngàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa còn là nhóm lớn lượng tập trung mua sắm. Chi phí cũng không cao lắm. Tiến hạ lớn nhất chi phí không phải hàng hóa. Mà là tiền mướn. Cùng chung cây dù đi mưa hoặc là sạc điện bảo yêu cầu đặt ở nhân viên dày đặc địa phương. Những chỗ này trên căn bản đều là buôn bán tụ tập nơi. Tiệm cơm, bệnh viện chờ một chút nơi. Nghĩ tại những chỗ này đặt vào một cái vẻ bề ngoài hoặc là một cái hộp. Đều phải cần trả tiền. Nếu như tương lai nghiệp vụ thành thục, là có thể cùng thương gia phân chia tới hạ xuống tiền mướn. Nhưng một chiêu này tại sơ kỳ không thể thực hiện được. Người ta căn bản không tin tưởng ngươi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Những thứ này hao tổn cũng không có gì. Ngàn vạn cấp bậc người sử dụng. Nếu là mỗi người tồn cái 1.000 khối tiến vào số dư bảo. Chúng ta chính là không thua thiệt. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ phó tiền mướn. Thậm chí rất có thể mua sạc điện bảo hoặc là cây dù đi mưa. Tiếp xuống tới phải nhanh đem chọn cái hình thức quảng bá đến cả nước trong phạm vi thành thị. Cùng chung nghiệp vụ, loại trừ tiền thế chân cùng tiền mướn ở ngoài. Lớn nhất lợi nhuận điểm chính là đem sản phẩm bán cho người sử dụng. Lấy fan letter làm thí dụ. Cây dù đi mưa là từ thiên đường cây dù đi mưa thương nghiệp cung ứng kia trực tiếp định chế mua. Chi phí cơ hồ chỉ có phẩm bài cây dù đi mưa một nửa không tới. Mà chất lượng nhưng không chút nào kém. Người sử dụng môn cầm đến dù sau về nhà. Nếu như thời gian dài không có trả lại. Như vậy fan letter sẽ nhắc nhở người sử dụng có hay không yêu cầu mua nên cây dù đi mưa. Giá cả so với mua sắm cao giá. Nhưng cũng so với siêu thị cùng chất lượng cây dù đi mưa tiện nghi hơn nhiều. Cứ như vậy, lại vừa là nhất cử lưỡng tiện. Fan letter kiếm chút rồi nhất bút. Người sử dụng tiết kiệm một bút. Cùng chung sạc điện bảo cũng là giống vậy nguyên lý. Bất quá cuối cùng lượng giao dịch thấp hơn nhiều cây dù đi mưa. Chung quy sạc điện bảo không phải sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Điểm này ta rõ ràng. Chỉ bất quá fan letter gần đây tài chính liên có chút khẩn trương. Nếu như phải đem cùng chung nghiệp vụ nhanh chóng khuếch trương đến cả nước các nơi. Tài chính áp lực sẽ phi thường đại. Trung Quang Vĩ có chút lo âu nói. Fan letter chi phí. Chính là bằng big data lưu tạo thành máy chủ đầu tư. Nhân viên chi phí. Mà bởi vì không bán quảng cáo. Trước mắt duy nhất lợi nhuận điểm chính là số dư bảo sinh ra lợi tức sai. Tài chính nghiệp vụ mặc dù cũng nhận được Alibaba cùng với Tencent khiêu chiến. Nhưng trước mắt hấp thụ Internet chìm nghỉm tài chính thuộc về khổng lồ tăng lượng thị trường. Vì vậy số dư bảo lợi nhuận vẫn càng ngày càng cao. Nhưng fan letter còn có một cái nặng đại hoa phí. Kia chính là vì ổn định thanh toán. Còn đối với Kim Nhật Ưu Tuyền, dây đi chờ tiến hành phụ cấp. Đặc biệt là thức ăn ngoài nghiệp vụ. Nhất định chính là đốt tiền như lưu thủy. Mà bây giờ lại thêm một cái cùng chung nghiệp vụ. Mặc dù hiệu quả tốt, nhưng hiệu quả sẽ ở về sau. Trước mắt nhiều như vậy phí tiền nghiệp vụ đồng bộ đồng hành. Fan letter cũng sắp ăn không tiêu rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.